Chương 795, chủ động mời. Tịch công tử, các ngươi đi mua sắm một nhóm noãn tâm thạch đi, mùa đông Mạc Lận Hà tương đối lạnh lẽo, nếu như không có noãn tâm thạch chống lạnh sẽ hết sức khó chịu. Ổ vương cảnh cao thủ cũng không thể chống cự lạnh lẽo sao? Tịch Thiên Dạ hiếu kỳ nói. Dĩ nhiên không thể, Mạc Lận Hà vô cùng đặc thù, bắc tiếp cực Bắc Minh Hải mà không đông kết, nam tiếp vong lưới núi lửa mà không khô kiệt, mùa đông lúc phát ra lạnh khí thiên vương đều sẽ bị quấy nhiễu mà vô phương tu luyện. Tô Hàm Hương nói ra. Có gì phải sợ, có ta ở đây cái gì hàn khí đều không thể xâm lấn chủ nhân. Liệt Diễm Hùng Sư Vương nghe vậy một cái vọt lên, tương đối khinh thường nói. Hắn chính là hỏa thuộc tính hoang thú, nắm giữ lợi hại hỏa diễm lực lượng, sao lại sợ cái gì hàn khí. Tô Hàm Hương nghe vậy trợn nhìn Liệt Diễm Hùng Sư Vương liếc mắt, tức giận, ngươi đầu sư tử con biết cái gì, Mạc Lận Hà cơn lạnh mùa đông khí trực thấu linh hồn, căn bản là không có cách dựa vào ngoại lực ngăn. Nếu không phải là như thế, bất kỳ một cái nào vương cảnh cao thủ đều có thể đem những cái kia hàn khí ngăn cản ở ngoài. Mùa đông Mạc Lận Hà lạnh, không phải phổ thông lạnh lẽo, mà là thẳng vào tâm linh cùng linh hồn lạnh lẽo, nghiêm ngặt đi lên nói càng giống một loại sức mạnh của tâm linh đang quấy rầy người ý thức. Mặc dù loại kia lạnh lẽo không đến mức đem người trực tiếp chết cóng, nhưng người nghĩ tại đang đi đường an tâm tu luyện nhưng căn bản không có khả năng. Xâm lấn linh hồn cũng không sợ. Ta có liệt diễm sư hồn rào rạt bùng cháy, chỉ cần ngốc tại chủ nhân trong cơ thể liền có thể bảo vệ tâm linh của hắn cùng ý thức. Liệt Diễm Hùng Sư Vương tương đối không phục, làm hỏa diễm bên trong vương giả, cái gì hàn khí hắn hội để vào mắt. Tô Hàm Hương mặt tràn đầy im lặng, trước kia nàng còn cảm thấy sư tử con thật đáng yêu, hiện tại thấy thế nào làm sao chứng mắt. Rùa nhỏ nhãi con ngươi thế nào cái dám sự nhiều như vậy, người ta tô cô nương muốn mời chủ nhân, lại không có mời ngươi. Ngươi nhiều chuyện như vậy làm gì? Hổ Tam Âm một bàn tay phiến tại Liệt Diễm Hùng Sư Vương trên ót, nắm Liệt Diễm Hùng Sư Vương đập đập gào gào thét lên, ôm đầu ủy khuất tránh ở một bên. Từ khi có linh trí sau hắn liền thường xuyên bị Hổ Tam Âm tước, hiện tại so với ai khác đều sợ hắn. Nếu tô cô nương cho rằng có cần phải đi mua sắm cái kia noãn tâm thạch, như vậy chúng ta liền đi dạo một vòng đi. Thích Thiên Dạ cười nhạt một cái nói, Thiên Vương chiến hạm tương đối khổng lồ. Ngoại trừ khu cư trú, còn có khu buôn bán, khu giải trí, cùng với quang cảnh khu, dù cho trên vạn người sinh hoạt tại trên thuyền đều không sẽ có vẻ mảy may chen chúc, cùng trên nước thành trấn đều không hề khác gì nhau. Khu buôn bán vào chỗ tại bong thuyền tầng thứ nhất, các loại các tại tầng thứ nhất thuê cửa hàng, hướng hành khách bán mình thương phẩm. Tô Hàm Hương mang lên trên màu bạc mạng che mặt, dẫn Tịch Thiên Dạ đi lên bong thuyền. Dùng mỹ mạo của nàng, bình thường ra cửa bình thường đều muốn đeo lên mạng che mặt, bằng không sẽ hết sức phiền phức. Tịch công tử, ngươi đừng nhìn hiện tại thuyền hạm lên nhiệt độ không khí như người bình thường, chờ chạy đến Mạc Lận Hà chủ lưu đoạn đường, hàn khí liền sẽ theo bốn phương tám hướng tràn ngập tới. Lúc kia nếu như không có noãn tâm thạch, liền căn bản là không có cách ngưng tâm tinh thần đi làm một việc. Tô Hàm Hương ở phía trước dẫn đường, rõ ràng nàng không phải lần đầu tiên làm thiên vương chiến hạm, tương đối quen thuộc thiên vương chiến hạm cách cục. Trực tiếp mang theo Tịch Thiên Dạ hướng khu buôn bán đi đến. Nàng không có đi những cái kia tiểu thương gia mua đồ, mà là trực tiếp mang theo Tịch Thiên Dạ đi tới Hồng Bảo Lâu. Hồng Bảo Lâu chính là Hồng Bảo Thương Hội danh hạ sản nghiệp, bởi vì Hồng Bảo Thương Hội làm thủy lữ sinh ý, mỗi ngày đều tại thiên hạ các nơi hành tẩu, cho nên thu thập được khá nhiều kỳ chân dị bảo, rất nhiều đều là vực ngoại mang về đồ vật, tại toàn bộ lạc liên bang quốc bên trong đều tương đối nổi danh. Hai vị khách quan, có gì có thể cho các ngươi phục vụ? Hồng Bảo Lâu nhân viên phục vụ tương đối cung kính, thái độ cùng thủy lữ công hội mấy cái kia bán vé tàu nhân viên tiếp tân đơn giản liền là hoàn toàn tương phản. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Hồng Bảo Thương Hội vé tàu xưa nay không sợ bán không được. Chúng ta cần muốn mua một nhóm noãn tâm thạch, đại khái 7 người sử dụng lượng. Tô Hàm Hương nói ra, nàng nắm Hổ Tam Âm cùng Liệt Diễm Hùng Sư Vương cũng tính toán đi vào. Mặc dù Liệt Diễm Hùng Sư Vương chính là hỏa thuộc tính hoang thú, nhưng ở Mạc Lận Hà phía trên hỏa thuộc tính hoang thú cũng chưa chắc có thể hoàn toàn ngăn cản được cái kia cố hàn ý, trừ phi Liệt Diễm Hùng Sư Vương không tu luyện, thời khắc đều bảo trì cảnh giác trạng thái. Tôn quý nữ sĩ, bởi vì trước mắt mua sắm noãn tâm thạch khách nhân quá nhiều, cho nên nhất định phải xếp hàng mới có thể mua sắm. Bất quá xin ngài yên tâm, mỗi lần đi chúng ta đều chuẩn bị đầy đủ lượng noãn tâm thạch, cam đoan mỗi vị khách nhân đều có thể mua được. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, sau đó mang theo hai người tới Hồng Bảo Lâu phía sau bong thuyền quảng trường bên trên, chỉ thấy ZNZ trên trận sắp xếp đội ngũ thật dài, có 10 nhóm, mỗi một nhóm đều có rất nhiều người tại xếp hàng. Nhiều người như vậy sao? Tô Hàm Hương lông mày cau lại, no y hôm nay chính là hành trình ngày đầu tiên, chỗ có cần mua sắm đoán tâm thạch hành khách đều sẽ tập trung ở này trong 1-2 ngày mua sắm. Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, nhiều người như vậy, sợ là xếp hàng 1-2 canh giờ đều chưa hẳn có thể mua được. Tô Hàm Hương từ nhỏ sinh hoạt hậu đãi, cơ bản không có xếp hàng mua sắm qua đồ vật, nhìn lên trước mắt chiến trận, rõ ràng có chút khó khăn. Nếu như khách quan có trí tôn buồng nhỏ trên tàu hoặc là quý tộc buồng nhỏ trên tàu vé tàu, có thể trực tiếp mua sắm, không cần xếp hàng chờ đợi. Vô luận ở nơi nào tiền tài cùng địa vị đều là mạnh nhất pháp bảo. Trên thuyền, trí tôn buồng nhỏ trên tàu cùng quý tộc buồng nhỏ trên tàu cái kia một nhóm nhỏ người rõ ràng có đặc quyền. Tô Hàm Hương nghe vậy lần nữa có chút bất đắc dĩ, bọn hắn cũng chỉ là phổ thông buồng nhỏ trên tàu vé tàu mà thôi. Mà lại nàng lần thứ nhất mang theo Tịch Thiên Dạ ra tới mua đồ vật, cũng làm người ta đi theo nàng xếp hàng 1-2 canh giờ, ấn tượng cũng quá kém đi. Tô Hàm Hương đều nhanh tuyệt vọng, trước kia loại chuyện này không cần nàng tự mình ra mặt. Có thể tại Hồng Bảo Lâu làm nhân viên phục vụ, nhãn lực độc đáo tự nhiên không kém, thấy Tô Hàm Hương như thế biểu lộ, liền biết nàng không phải trí tôn buồng nhỏ trên tàu hoặc là quý tộc buồng nhỏ trên tàu khách nhân. Thật có lỗi, hai vị khách quan, các ngươi có lẽ chỉ có thể xếp hàng. Nhân viên phục vụ mỉm cười bên trong mang theo vài phần áy náy, cùng với mấy phần giải quyết việc chung thái độ. Liền không có mặt khác không xếp hàng biện pháp sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nhân viên phục vụ nghe vậy hơi hơi trầm ngâm nói, biện pháp cũng có các ngươi nếu là có thể trở thành chúng ta Hồng Bảo Lâu Bạch Kim hội viên, cũng có thể không xếp hàng trực tiếp mua sắm đoan tâm thạch. Như thế nào thành cho các ngươi Hồng Bảo Lâu Bạch Kim hội viên? Tô Hàm Hương nhãn tình sáng lên. Duy nhất một lần tại chúng ta Hồng Bảo Lâu mua sắm 1.000 vạn thánh thạch thương phẩm, liền có thể tự động trở thành chúng ta Hồng Bảo Lâu Bạch Kim hội viên. Nhân viên phục vụ cười nhạt nói, trong tươi cười có mấy phần buồn cười. Duy nhất một lần mua sắm 1.000 vạn thánh thạch thương phẩm, dù cho quý tộc buồng nhỏ trên tàu những đại nhân vật kia cũng không có mấy người xa hoa như vậy đi, huống chi vẹn vẹn vì mua sắm đoán tâm thạch không xếp hàng có này tài lực sao không trực tiếp mua sắm một tấm quý tộc vé tàu đây. Tại một chân linh thổ bên trong, cơ sở nhất tiền tệ làm hoang thạch, ở trên nữa liền là thánh thạch cùng thiên vương thánh thạch. Giữa bọn hắn hối đoái tỷ lệ là 1:100, nói cách khác, một khối thánh thạch thì tương đương với 100 khối hoang thạch. Một tấm phổ thông vé tàu, 100 vạn hoang thạch, cũng mới vẹn vẹn 1 vạn thánh thạch mà thôi. Bởi vậy rõ ràng 1.000 vạn thánh thạch đến cùng hạng gì khổng lồ một bút tài phú.